Hoa vô lệ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin về lễ đính hôn gây sốc của Hàn Tuyết Y nhanh chóng được lên trác đầu của tất cả các tờ báo. Đan Băng nhíu mày nhìn tờ báo, ông Đình đi đến ngồi xuống, nói. Bà không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Bà có thấy chuyện này vô lý không? Vô lý, ý con, Đan Băng gật gù lập luận. Nếu không phải là người anh ấy thích, dù có mang con đến cũng không thể ép buộc anh ấy được. Bà cũng nghĩ vậy nhưng mà, sao nó phải làm như thế? Con cũng không hiểu, ông Đình nhăn trán suy nghĩ, nếu đây đúng là mọi chuyện nó sắp đặt thì lý do phải làm như vậy là gì? Đúng là con người Tuyết Y cổ quái khó hiểu thật, Đan Băng suy nghĩ mãi vẫn chưa thể ra được lý do khiến Tuyết Y làm như vậy. Anh ta được lợi gì chứ hay lại mang tai tiếng vào thân? Bích An đương nhiên cũng biết chuyện này, Mị Yên cô hơi cười như chế giễu. Anh có trách nhiệm từ bao giờ vậy? Con người như Tuyết Y sao bỗng nhiên lại để người khác thay đổi chủ kiến như vậy? Theo Bích An từng biết, tính Tuyết Y đâu phải dễ dàng như vậy, cậu chỉ cần nói vài câu quẳng số tiền còn con đối với anh ta cho cô gái đó để bỏ đứa bé thôi mà. Giống như hôm đó anh ta làm với cô ta, sao giờ lại thay đổi như vậy? Bích An cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này. Một khi Tuyết Y không thích thì có ép anh ta đến đâu cũng vô ích cả. Cô Triệu, bên Hàn Thị đã gửi trả lại hợp đồng và ghi lời xin lỗi vì không thể hợp tác được với bên ta. Kaka không hợp tác được, Bích An cau mày mím môi. Rõ ràng chính anh ta là người đề nghị hợp đồng này trước với công ty, sao nay lại nói như vậy? Không thể để con người này muốn làm gì thì làm theo ý mình như thế mãi được. Cô cầm lại bản hợp đồng rồi nói. Cô gọi lại công ty Hàn Thị nói tôi có chuyện muốn nói với Hàn Thiếu. Vâng, 5 phút sau cô thư ký quay lại, vẻ mặt bí xị, ngập ngừng nói. Hàn Thiếu nói cô cần gì thì gọi điện trực tiếp cho anh ấy. Sao lại có người kênh kiệu như vậy chứ? Những năm qua cô đã cố gắng thay đổi bản thân trở nên cứng rắn điềm tĩnh hơn, vậy mà gặp lại người này đúng là không chịu nổi. Được rồi, cô để lại số của họ rồi ra ngoài đi. Vâng, được, tôi sẽ đến gặp trực tiếp xem anh ra sao. Bích An bực dọc cầm túi sách đứng dậy ra ngoài. Hàn Thiếu, cô Triệu đến rồi. Mời vào đi. Bích An bước vào thấy Tuyết Y vẫn không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện với mình, thông qua hành động ngồi trên ghế tổng quay lưng lại phía cô. Cô Triệu đến sớm hơn tôi dự tính đấy. Bích An cố gắng kìm cơn hỏa trong người xuống, cô khẽ cười nói. Xin lỗi vì đã làm phiền ít thời gian của Hàn Thiếu, nhưng tôi không hiểu anh không vừa ý chỗ nào trong bản hợp đồng này mà lại không ký. Tuyết Y xoay ghế lại, nheo mắt nhìn cô. Có vẻ cô rất muốn có được hợp đồng này nhỉ? Đương nhiên thôi, làm ăn ai không muốn ký được nhiều hợp đồng. Tuyết Y nhún vai, tiếc thật tôi lại không có hứng thú nữa rồi. Tôi thấy thái độ bên cô hình như cũng chẳng có thiện chí thì phải. Dạ vậy Bích An giờ thì đã hiểu, Tuy Y vẫn còn nhớ chuyện lần trước, cô mím môi nói vậy Hàn Thiếu muốn tôi xin lỗi. Tuyết Y nhìn lên đồng hồ, cậu nói, cũng chưa rồi, cô có muốn ăn gì không, chúng ta đi chung. Nhân tiện cô mang theo hợp đồng rồi giải thích cho tôi một số điều trong đấy. Bích An nhướng mày nhìn Tuyết Y, cậu chỉ hơi cười nói. Đi thôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuyết Y đi ngang qua người cô, nét cười gian tà vẫn còn phảng phất đâu đây. Lòng Bích An chợt thấy lo lo điều gì đó rất mơ hồ, nhưng cô cũng cắn môi mà đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đúng là kiếm cớ được tiếp cận với người đẹp mà lại. Tuyết Y cho xe dừng lại một nhà hàng khá sang trọng. Hai người bước vào, vừa thấy Tuyết Y tất cả các nhân viên có mặt đều xếp hàng dọc hai lối đi cùi chào cậu như một siêu sao. Họ chọn một bàn trên tầng 2, Tuyết Y ga lăng kéo ghế cho Bích An, cử chỉ này cũng là lần đầu cô nhận được từ cậu. Bích An vừa ngồi xuống đã đặt luôn vấn đề, chỉ vì thái độ lần trước thôi nên anh mới không ký hợp đồng của cô ty chúng tôi phải không? Tuyết Y nhìn cô, ghi ư một thái độ làm việc không tốt, cô nghĩ mình có thể hợp tác với họ không? Bích An im bặt, đúng là sành sỏi từ cách ăn nói đến bắt lỗi người khác. Đúng là cô có thất kính với anh ta thật, nhưng đấy là tại cô bị đem ra đùa cợt trước mà. Như thế được coi là thái độ tự vệ của một phụ nữ mong manh dễ vỡ đấy chứ. Bích An cố gắng bỏ hết chuyện cá nhân ra, cô mỉm cười nói. Hàn Thiếu nói đúng, tôi sai rồi, mong anh có thể hợp tác không nhân chuyện cá nhân để làm ảnh hưởng đến chuyện riêng. Tuyết Y hơi cười, cậu nhìn vẻ nhún nhường trong phút chốc này của Bích An mà cảm thấy cô bây giờ không còn đơn giản như ngày xưa nữa. Những người có thể thay đổi sắc mặt trong tích tắc, nhất là chuyển từ tức giận sang mềm mỏng, đều nguy hiểm như nhau cả. Nhân viên mang 22 suất bít tết 97 phần đặt lên bàn mời họ rồi lui xuống. Tuyết Y nói, tôi sẽ suy nghĩ lại. Bích An lén lút nhìn cậu gườm gườm, lại còn suy nghĩ lại nữa. Cô đã cố hết sức để dung hòa với người đối diện này vậy mà anh ta cứ làm cao mãi thế này. Lúc này phải nhịn, nhịn thôi vì Tuyết Y bây giờ là bầu trời còn cô chỉ là người sống dưới đó mà thôi, mà muốn sinh tồn thì điều đương nhiên phải nhìn sắc trời mà sống. Chỉ trong thời gian ngắn thôi Tuyết Y đã moi móc được hết những thông tin thật của Bích An. Đúng là người có power nó khác, trong khi chờ đợi cậu đã rất lo lắng điều mình đó ân không phải là sự thật. Nhưng, khi đã cầm tờ lý lịch trong tay này thì mọi lo âu lẫn phiền toái đều tan biến hết. Không chỉ mỗi tâm trạng thanh thản khi đã biết cô gái đó đích thực là Tử Di và Tử Di chưa hề chết mà còn cả sự đau đớn khi Tử Di đã có con. Không thể trách được cô vì chính cậu đã tự đẩy Tử Di đi xa mình và cô phải tìm một người đàn ông để nương tựa trong suốt quãng thời gian dài. Nhưng sao lại không có một tin tức gì về cha của đứa bé đó? Hắn còn sống đã chết hay đi đâu cậu đều không có tin gì cả. Cậu hoàn toàn bất lực về cái dấu. Này, cảm giác chán nản dần xâm chiếm lấy cậu. Sao Tử Di lại đến với người đàn ông khác, dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình có con với người khác. Thật khó chịu, rất khó chịu, mãi cả gần tháng sau khi bị Tuyết Y làm bẽ mặt nơi đông người, Nhã Kỳ mới dám bước chân ra ngoài. Cô nhất định không cam chịu chuyện này, người khiến cô mất hết thể diện sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Ông Đồng cũng mo mặt với các bạn bè thượng lưu của mình. Đứa con gái ông vẫn rất tự hào bỗng nhiên bị bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn. Thật mất mặt, nhìn thấy Nhã Kỳ chỉnh chu ra ngoài, ông hỏi, con đi đâu vậy, thấy ba mình đờ nác trong đi ai sảnh, cô cũng lại ngồi đối diện, ánh mắt mưu mô hỉ yên rõ lên trong đáy mắt miệng nói. Con không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, chuyện này con cần ba giúp một tay. Chuyện gì ông Đồng cao mày nói, tôi muốn gặp Hàn Thiếu, tránh sang một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhã Kỳ trừng mắt với cô thư ký ngoài phòng để được vào trong. Xin lỗi, cô có hẹn trước với Hàn Thiếu không ạ? Cô biết tôi là ai không mà dám hỏi vậy? Tôi không biết nhưng đây là quy tắc của công ty thưa cô. Thấy cô thư ký không coi mình ra gì, Nhã Kỳ quắc mắt hùng hổ gạt phăng cô sang một bên xông xáo vào trong. Cô thư ký ngã ập sang một bên, còn Nhã Kỳ nhanh chóng mở cửa và bấm khóa phòng lại. Tuyết Y rời mắt khỏi đống hồ sơ bản thảo hợp đồng trên bàn ngước lên nhìn Nhã Kỳ hầm hầm bước đến, cậu đặt bút xuống, thả lỏng người nói. Có chuyện gì à, anh đã làm tôi mất mặt giữa bao nhiêu người thế mà còn hỏi câu ngây thơ vậy à, Nhã Kỳ bực tức xả một tràng, anh nghĩ mình phải tay bước đi là xong à, tin chúng ta kết hôn đã được tất cả mọi người biết mà anh dám bỏ đi giữa buổi lễ như thế, anh thấy mình có trách nhiệm với tôi sao? Hai hàng mày Tuyết Y khẽ nhướng lên, tai nghe rõ những lời đay nghiến của Nhã Kỳ. Thấy Tuyết Y cứ lặng im nhìn mình không phản kháng, Nhã Kỳ thấy mình hơi lố, cô chốt lại một câu. Bây giờ anh tính sao với em đây? Hình như đồng sự trưởng rất muốn có được hợp đồng với bên. Đờ môn, thì phải, tôi sẵn sàng nhường lại hợp đồng đó cho ba em coi như chúng ta không ai nợ ai. Nhã Kỳ trợn mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuyết Y, cô cũng nghe ba mình nói đến cái hợp đồng đáng giá bạc tỷ này. Cũng chính vì lý do này mà ba cô đã thúc đẩy hôn nhân nhanh chóng với Tuyết Y, chẳng nhẽ cậu cũng đọc được hết ý đồ của ba cô. Nhưng nói gì thì nói Nhã Kỳ cũng đã yêu Tuyết Y thật rồi, không đơn giản vì cái lý do tiền bạc quyền lực nữa. Cô cắn môi đau đớn, mắt rưng rưng, anh đang bồi thường danh dự cho tôi bằng cách đấy à, có lẽ Tuyết Y nhún vai điềm nhiên như không đáp. Vừa nghe Tuyết Y buông lời lạnh lùng như vậy, hai hàng lệ Nhã Kỳ ứa ra như suối, tiếng nói nghẹn ngào. Tôi không cần gì cả, thứ em cần là anh thôi. Nhã Kỳ ôm lấy tay Tuyết Y khóc nấc nói qua làn nước mắt. Anh đừng bỏ em mà, em đã chờ anh, vì anh mà từ chối tất cả những người đàn ông khác. Cô lắc đầu, ánh mắt van lơn, làm ơn đừng bỏ em, đừng mà. Xin anh đấy, em sẽ làm mọi chuyện anh. Tuyết Y lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi người đứng dậy nói. Để lúc khác chúng ta nói chuyện sẽ tốt hơn, còn bản hợp đồng tôi nói là sẽ làm. Cậu bỏ ra ngoài, nói chuyện với những người đang bị kích động chẳng khác nào nói chuyện với người mất trí. Tránh đi là tốt nhất. Tuyết Y ra ngoài, Nhã Kỳ ngồi sụp xuống đất, ánh mắt thất thần lệ chỉ tuôn như suối thành hai hàng. Sao lại ra nông nỗi này, chỉ còn thiếu chút nữa cô đã chạm tay được đến mục đích của mình rồi vậy mà. Hai bàn tay cô siết chặt vào không khí thành nắm đấm, đáy mắt hiện lên vẻ thâm hiểm, răng nghiến lại với nhau. Mỹ Chi, mày không yên với tao đâu. Ngữ Yên ngồi chờ San Phong về cùng ăn cơm tối. Chờ mãi không thấy cậu về. Dù biết là San Phong sẽ không về sớm nhưng ngày nào cô cũng chờ như vậy. Từ từ đã trở thành thói quen lúc nào không hay. Đồ ăn đã nguội hết cả rồi, cứ 20 phút chờ không thấy cậu. Cô lại đi hâm lại đồ ăn cho nóng và tiếp tục đợi. 11 giờ đêm, San Phong xuất hiện với bộ dạng say khướt, bước đi loạng choạng WC hào trong. Cô vội vàng đứng dậy đỡ cậu. San Phong nheo nheo mắt miệng cười cợt, ôm lấy Ngữ Yên, Tử Di em về rồi, đúng là em rồi. Ngữ Yên hơi nhíu mày, cô im lặng đỡ dìu cậu về phòng. Cậu nằm phịch xuống giường, đầu óc mơ hồ, mắt hoa lên nhìn Ngữ Yên như đang thấy Tử Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn áo cậu đầy những vết nôn ngoẹ, cô ngồi xuống cởi từng chiếc cúc ra. Mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu khiến cô cũng cảm thấy choáng váng. Cô nín thở lấy khăn lau mình cho San Phong. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần như vậy với San Phong. Không thể phủ nhận được một điều là body cậu rất chuẩn. Nhìn bề ngoài thư sinh như vậy mà ai nghĩ, trừ những em tình nhân đã từng, cậu lại có 6 múi đầy đủ không chút mỡ thừa nào cả. Cơ rắn chắc đến từng cm, cô có chút hoang mang, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa phòng. Cô cố gắng nhanh chóng lau người cho cậu xong rồi đứng dậy, vừa định bước ra ngoài thì San Phong kéo tay cô ngã ập xuống thân thể của cậu. Người Ngữ Yên nóng ran, cô vội vàng chống tay để đứng dậy rời khỏi đó. Nhưng San Phong đã kéo mạnh cô xuống, áp môi mình vào môi Ngữ Yên. Cô cố giãy giụa rời khỏi cơ thể cậu, bản thân cô lúc này cũng đang mất phương hướng đây, đôi tay cậu càng dùng sức giữ cô lại, miệng nói như thì thầm, giọng nói khụy lụy như đang khóc. Tử Di, đừng đi nữa. Ngữ Yên giờ đã biết mình chỉ là thế thân nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu khiến cô thấy tim mình đau nhói. Hai tay cô buông xuôi tất cả. Chỉ cần cậu không đau khổ nữa, cô sẽ làm tất cả. Toàn thân cô run rẩy, mắt nhắm nghiền lại, hai bàn tay cố gắng ghì chặt lấy tấm ra giường. San Phong nói nhỏ như tiếng nỉ non, Tử Di không phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Hai hàng nước mắt Ngữ Yên không tuôn trào khỏi mi, cảm giác thật khó chịu khi phải là một người thay thế. Nó thật khó thở, nước mắt mông lung, cô khóc trong lặng lẽ không phát ra tiếng động. Ngữ Yên lặng lẽ ngồi dậy, mặc quần áo lại, người mỏi mệt đau nhức, cô nhìn tấm ra còn dấu tích của chuyện đó. Ngữ Yên đẩy San Phong sang một bên, cậu đã ngủ say không còn biết gì nữa rồi. Cô đứng dậy đi về phía nhà giặt lấy lọ thuốc tẩy da thấm vào đấy. Rồi nhìn San Phong trong giấc ngủ, ánh mắt tĩnh lặng mang đầy những yêu thương sâu thẳm. 27 tuổi, cô đã trở thành một người phụ nữ thật sự rồi. Nhưng sao lần đầu tiên của cô lại là do người đàn ông khi say rượu cướp đi và còn gọi tên người khác trong khi nằm bên cô? Cô nở nụ cười cay đắng, bà Như Hạ đã nói với cô. Có một ngày San Phong sẽ hiểu và yêu cô thôi. Nếu San Phong dễ dàng yêu cô như vậy thì cậu đã không bỏ đi 3 năm liền để cô quên được Tử Di. Cô biết đến bây giờ San Phong vẫn còn nhớ đến người đó rất nhiều. Em là Ngữ Yên không phải Tử Di. Cầu mong anh thoát khỏi tâm trạng này vì em hiểu được yêu đơn phương một người sẽ rất đau khổ. Cô quay đi trong làn nước mắt, bước từng bước nặng nề về phòng. Chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng hai trạng thái lại khác hoàn toàn nhau. Một người thỏa mãn nằm ngủ say, còn một người đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vẫn trằn trọc không thể ngủ được dù đã cô nhắm mắt xua tan mọi chuyện. Sáng sớm, đầu San Phong đau nhức như búa bổ, tay cậu khưa xung quanh nhưng không thấy một thứ gì quanh mình. Rõ ràng cảm giác hôm qua rất thực. Cho dù say nhưng cậu vẫn cảm giác được chuyện đó. Cậu mở hé mắt, ánh sáng chói mắt làm cậu vô thức đưa tay che bớt, hai hàng mày nhíu nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, đầu choáng váng vì vẫn còn hơi men trong người. Đầu óc nhất thời như một mớ hỗn độn, cậu đứng dậy thì tấm chăn rời tuột xuống. Thoáng mát thật, San Phong cúi đầu nhìn lại tấm thân ngọc ngà của mình, mắt trợn tròn lên. Cậu không mặc một thứ gì kể cả nội y nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là mọi cảm giác mơ hồ đêm qua là có thật nhưng với ai, chẳng lẽ? Đôi môi mỏng gắt gao mím chặt lại, ánh mắt đen sâu ánh lên tia hoang mang. Cậu không đổi bại đến mức thế chứ? San Phong bước đến toilet nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài phòng. Thấy Ngữ Yên đang lụi cụi gì đó, cậu mở miệng. Cô Ngữ Yên, vì ông nói mang đầy hàn khí, Ngữ Yên khựng người trong giây lát, cô bỏ chiếc bàn là xuống, làm vẻ mặt tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lại nói với vẻ mặt bình thường. Có chuyện gì? San Phong cau mày chú ý từng thái độ của cô nhưng chẳng tìm được chút khác lạ nào cả. Cô hỏi lại, anh cần nói chuyện gì à? Hai hàng mày cậu trao lại nhìn cô đến nỗi Ngữ Yên phải nóng mặt. Tôi và cô đã làm chuyện đó. Vì ông nói lạnh như băng của cậu khiến cô đau nhói. Ngữ Yên cười ngạc nhiên. Chuyện gì cơ? Anh làm sao vậy? Lạ thật, sao cô ta lại hỏi vậy? Chẳng nhẽ chỉ là ảo giác? Một cô gái mà bị cậu làm chuyện đó trong lúc say chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên nhưng sao? Vậy là không phải, như thế cũng tốt, sẽ không có chuyện rắc rối sau này. San Phong lạnh nhạt lắc đầu. Không có gì, San Phong lại quay đầu đi trở về phòng. Cũng may mọi chuyện không tiến đến mức quá xa. cậu về phòng lấy đồ ra thay để đến công ty, mặc xong rồi cậu thuận tiện dùng tay chỉnh sửa lại một chút cho phẳng phiu, chợt ánh mắt dừng lại trên tấm đáp. Một vết trắng loang trên nền hoa văn xanh thẫm, cậu nhíu mày đi lại gần nó. Dì ơ mới để ý, ngồi gần, mùi thuốc tẩy sộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt tránh ra. Sao lại có thuốc tẩy ở đây? Sau bao ngày kìm nén, Nick không thể chịu nổi nữa, cậu đi theo Big An đến nhà hàng, cậu đáp ngay xu ông đối diện, miệng tươi cười vờ như tình cờ gặp nhau. Hai mẹ con vẫn khỏe chứ? Big An thở hắt ra, đã về đây rồi mà cái đuôi vẫn quyết truy cùng đuổi tận lấy cô. Không có anh thì khỏe hơn. Sao em lại nói những lời vô tình như vậy? Không sợ anh đau lòng à? Ánh mắt Nick ừng ực nước. Nhìn cậu khiến Big An lại nhớ đến những cử chỉ trẻ con của San Phong. Jen dương mắt nhìn Nick nói. Chú cũng về đây à? Ừm, muốn đi đâu chơi không chú đưa đi. Jen chề môi, chú có chắc mình thuộc đường ở đây chưa mà đòi đưa cháu đi chơi. Cái thằng bé này, Nick bật cười vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ. Lời lẽ thằng bé này đúng là toàn đâm sâu vào tim đen của người khác. Big An nói, anh không làm việc à, sao lại có thời gian rảnh rỗi đi chơi thế này? Chưa rồi, anh cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Cậu làng ngay sang chuyện khác chi nhánh bên em có ổn không? Tạm ổn, cùng lúc đó, Tuyết Y cũng đi ăn ở nhà hàng đấy, mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy ba người đang cười nói với nhau. Quất Giám hơi lạnh người khi thấy Tuyết Y nhìn họ với hàn khí lên tới cực địa êm. Tuyết Y cau mày quay phắt mặt bỏ đi, Quất Giám vội vã chạy theo sau. Hàn thiếu à, Hàn thiếu chờ tôi với. Tuyết Y lên xe phóng vụt đi, mặt mày hầm hầm, đôi môi mím chặt như gọng kìm đến nỗi không còn khe hở nào. Đôi mắt đen trầm tĩnh chứa đầy sắc lạnh, một tay lái xe một tay chống đầu trên cửa xe, đầu óc cứ nghĩ mãi đến hình ảnh ba người đó. Người đàn ông ngồi cùng họ có phải ba đứa bé không? Cậu chỉ mới nhìn sau lưng thôi chứ chưa được nhìn mặt, nhưng nhìn đứa bé đó có nét gì đó rất quen thuộc. Nửa như gần gũi nửa như xa cách, đầu cậu nổ tung lên mất. Tuyết Y chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm ghen với một ai đó, cậu chưa để trường hợp đấy xảy ra lúc nào vậy mà. Đúng là cảm giác đó ức chế thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể cam chịu mà bỏ đi thế này được. Tuyết Y cho xe quay ngược lại, tiếng phanh rít trên đường khiến rợn người. Nửa gương mặt anh tuấn cương nghị, làn tóc bay theo tà gió. Nhìn cậu đúng như một bức tranh hoàn mỹ. Cách chương.